Dược thần, chương 825, chịu không nổi, 1, góc truyện audio.com, La Tắc Đế mắt liếc 230 linh dược sư kia nói. Đúng lúc này từ trước, Mại Khắc mấy người các ngươi đầu óc đều động kinh sao. Còn bác nhĩ Đinh gia tộc các ngươi vừa rồi đều đang ở trong công tác phường cho nên không rõ tình huống, các ngươi không biết lúc trước ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao. Hừ, nếu hiện giờ các ngươi từ trước về sau nhất định sẽ phải hối hận. Như thế nào, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Bọn người Mại Khắc thấy La Tắc Đế khẳng định như thế, không khỏi sững sờ liền vội vàng hỏi, đồng thời toàn bộ linh dược sư trong đại sảnh đều bị La Tắc Đế hấp dẫn mà nhìn sang. La Tắc Đế trên mặt lại lần nữa kiềm chế kích động lúc trước, điều chỉnh cảm xúc thoáng một phát, chậm rãi lên tiếng nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com sáng hôm nay, phường thị thành bắc của Thải Hồng Chi Tháp chúng ta. Bác nhĩ Đinh gia tộc Mặc Tư Bản tộc trưởng chính là bát giai cấp thấp đế linh sư A Hát, hắn công kích cũng không làm gì được Kiệt Sâm hội trưởng mảy may, ngược lại cứ như vậy bị Kiệt Sâm hội trưởng một tát đập lún xuống đất, chàng diện đó thật đồ sộ A Hát. Dưới chất vấn của Kiệt Sâm hội trưởng, Phất Lan Khắc đại sư không nói ra lời nào, các ngươi là không thấy sắc mặt của hắn lúc đó. Thời điểm vừa báo số lượng, các ngươi không biết, tất cả mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc. Kiệt Sâm hội trưởng quá khí phách, cho Mặc Tư Bản tộc trưởng chỉ có 10 hô hấp để lựa chọn, uy áp kinh khủng kia bao trùm cả Thải Hồng Tháp. Ngả Âu Lạc Tư thành chủ nói vài câu hữu ích với Mặc Tư Bản tộc trưởng, bởi vì dám nói tốt cho Mặc Tư Bản tộc trưởng chính là kẻ địch của Thải Hồng Tháp. Đại sảnh công tác phường của Thải Hồng Tháp tràng diện ầm ĩ trước kia không còn tồn tại, chỉ có âm thanh của La Tắc Đế quanh quẩn trong đại sảnh. Tất cả linh dược sư ở đây đều nín thở, vẫn không nhúc nhích, nghe được La Tắc Đế ở bên ngoài đi vào giảng thuật lại, thần sắc của bọn họ rung động. 100 ức linh tệ bồi thường, đó là con số lớn thế nào? Nhưng bác nhĩ Đinh gia tộc Mặc Tư Bản tộc trưởng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận, không có bất kỳ chỗ trống cò kè mặc cả nào, rồi sau đó hắn mang theo thành viên bác nhĩ Đinh gia tộc rời đi, mà Ngả Âu Lạc Tư thành chủ dẫn đầu mấy đại gia tộc khác đi lên nhiệt tình kéo quan hệ với Kiệt Sâm hội trưởng. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc linh dược sư tháp cũng phái một hội trưởng cường thế tới đây giúp chúng ta mở mày mở mặt a. Muốn từ chức đi tới bác nhĩ Đinh gia tộc, bởi vì tiêu chuẩn mới sao? Ha ha, La Tắc Đế nhìn qua 23 tên dược sư kia, nhịn không được cười lớn, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng khinh miệt, lập tức bước lên cầm một tấm ghi tiêu chuẩn trong tay, khinh thường nói. Lấy ra ta xem tiêu chuẩn mới là như thế nào. Nhìn qua nội dung trong văn kiện, trên mặt La Tắc Đế tràn ngập ý thức khinh bỉ, hàm xúc càng lớn. Phần tiêu chuẩn này, cũng không có gì, muốn ta nói, còn đánh giá thấp một lục giai cấp thấp linh dược tôn sư như La Tắc Đế ta, hạn độ hàng năm 1 ức 5.000 vạn linh tệ, gấp 1.5 lần 2 ức 2.000 vạn linh tệ, các ngươi biết rõ Kiệt Sâm hội trưởng buổi sáng tại phường thị phía bắc chữa thương cho Kiệt Ân thống lĩnh bị thương nặng là cái gì không? Một lọ thất giai hoàng cấp trị liệu dược tề, thất giai hoàng cấp trị liệu dược tề AH. Trên đại lục một lọ thất giai hoàng cấp trị liệu dược tề nếu mang ra. Góc truyện audio.com đấu giá không phải chỉ có giá ức mà là 5-6 ức linh tệ, nhưng hắn tiện tay đưa một bình thất giai cấp thấp linh dược tề cho Kiệt Ân thống lĩnh, các ngươi cho rằng hắn sẽ quan tâm chút điểm cống hiến đó sao? Các ngươi ngẫm lại, Thải Hồng Tháp chúng ta chiếm cư luân đa hành tỉnh nhiều tài nguyên như thế, ngay cả âm ảnh sơn cốc đều nằm dưới sự khống chế của Thải Hồng Tháp, luân đa hành tỉnh có thế lực nào vượt qua chúng ta sao? Qua nhiều năm như vậy vì cái gì từ từ sự suy thoái, còn không phải thiếu một hội trưởng cường thế hay sao? Sau đó La Tắc Đế liếc mắt nhìn qua đám người nghẹn họng chân chối kia tiếp tục nói. Hiện tại hội trưởng cường thế mà Thải Hồng Tháp chúng ta trông mong đã xuất hiện, chấn được bác nhĩ Đinh gia tộc vài ngày trước hung hăng càn quấy không cố kỵ, mà các ngươi lúc này còn muốn từ chức, còn muốn đi tìm bác nhĩ Đinh gia tộc nương tựa, ta chỉ có thể nói các ngươi đi tìm chết cũng không sao cả, nhưng đừng có lôi kéo ta theo. Tốt rồi, ta muốn đi phối chế linh dược tề, hôm nay hội trưởng đã mang tới mùa xuân cho Thải Hồng Tháp chúng ta phải biểu hiện tốt một chút mới được. Nói xong những lời này, La Tắc Đế không hề để ý tới mọi người, trực tiếp đi vào trong phòng thí nghiệm của mình, mà những linh dược sư theo hắn từ bên ngoài đi vào, đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua đám linh dược sư đang suy nghĩ kia, rồi sau đó cũng đi vào phòng thí nghiệm. Trước khi tiến vào phòng thí nghiệm, bọn người đang định từ trước nghe được bọn họ đang nói nhỏ với nhau. Ngu ngốc, mọi người trong đại sảnh ngây ngốc cả buổi, nói không ra lời. Đêm tối buông xuống, cả giác linh thành, giống như một tấm lụa đen bao phủ lên mặt của nó, các tiếng ầm ĩ của ban ngày đã biến mất giống như không có gì khác nhau cả. Nhưng mọi người trong giác linh thành biết rõ, trời của Luân Đa Hành Tỉnh, so sánh với ngày hôm qua, đã có hoàn toàn khác. tân nhiệm hội trưởng Kiệt Sâm của Thải Hồng Tháp và Bắc Nhĩ Đinh gia tộc Mặc Tư Bàn tộc trưởng xảy ra trận chiến thông qua đủ loại con đường, truyền tới tòa thành, mỗi một góc của tòa thành, thậm chí dùng tốc độ nhanh nhất truyền ra khắp mỗi thành thị của Luân Đa Hành Tỉnh. Tất cả mọi người biết rõ, Luân Đa Hành Tỉnh gần vài năm nay bị tất cả thế lực lớn đè ép, cảm giác nó càng ngày càng thấp, thế lực Thải Hồng Tháp từ từ suy thoái, đổi mới nhiệm vụ hoàn toàn. Tên của Kiệt Sâm cũng bởi vì chuyện hôm nay, làm cho tất cả dân chúng trong thành biết rõ. Bá đạo, hung hăng càn quấy, cường thế cao ngạo, cường đại. Rất nhiều từ ngữ, đều không đủ dùng khi bọn họ hình dung vị tân nhiệm hội trưởng của Thải Hồng Tháp mà Kiệt Sâm trẻ tuổi thực lực đã kinh khủng như vậy, làm cho mọi người rung động bầu trời của Giác Linh Thành, từ đó về sau không yên ổn, một Thải Hồng Tháp, một Bác Nhĩ Đinh gia tộc, hai thế lực lớn này, cuối cùng đã có một cuộc ác chiến, Bác Nhĩ Đinh gia tộc lần này ăn thiệt thòi lớn, tuyệt đối sẽ không nhận thua đơn giản, có lẽ bên ngoài sẽ không có tranh đấu, nhưng trong bóng tối, song phương tranh đấu giờ mới bắt đầu. Tất cả thế lực lớn đều không có cử động nào, bọn họ đều mơ tưởng, rốt cuộc Bác Nhĩ Đinh gia tộc sẽ phản kích mà Kiệt Sâm ứng đối ra sao, đã áp đảo tất cả thế lực lớn tại đây, nhưng lại không phải tuyệt đối. Cách chương.